Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 3 của bộ truyện Ai làm cho khói lên trời. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 3. Một đêm không mộng mị cho tới sáng. Thứ hai đầu tuần đáng ghét, ngày mà tôi quán hận nhất. Nhưng cho dù thế nào thì vẫn cứ phải dậy đi làm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thề rằng nếu doanh thu của cửa hàng qua có thể duy trì ở con số bao nhiêu thì tôi sẽ tạm biệt sếp. Nhưng mãi vẫn chưa có hạ nổi quyết tâm. Vì vậy tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng vị sếp nữ già khó tính còn trên nguyên của mình. Tôi thử hết bộ này tới bộ khác, không quyết định được là xem nên mặc bộ nào. Không thể mặc rực rỡ quá, sợ trinh nữ già khó chịu. Không thể mặc đơn giản quá, sếp lớn du học ở trời Tây về thích những màu sắc tươi tắn sáng sủa. Không thể quá trẻ trung năng động, chọc giận trinh nữ già khiến mụ ta không chịu nổi sẽ tống cổ tôi đi. Không thể. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tôi chọn cách ăn mặc trung tính nhất. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, bên ngoài khoác chiếc vest kẻ nhỏ. Đây có lẽ là cách ăn mặc an toàn nhất. Đáng tiếc là khi mà tôi ra khỏi phòng lại đã phải một người ân chân đang nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, trong tay vẫn cầm cuốn thực hành ngủ bút tự hình. Tôi lai anh, này dậy đi. Anh dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Mấy giờ rồi? Sắp 8 giờ rồi. Tôi lao vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, chỉ mất có 5 phút. Sau đó thấy mắt của ân chân vẫn vàng tia máu vì thiếu ngủ, kinh ngạc hỏi, không phải anh thức cả đêm đấy chứ? Ân chân miệng ngậm bàn chải, chỉ ậm ờ đáp, cũng gần thế. Anh tưởng học cắt tóc thì biết ngay được à? Anh lao lao miệng, thật ra cũng không có khó lắm. Tôi cố kiềm chế để không trợn mắt lườm anh. Những từ gốc đó tôi phải học mất một tuần, rồi mất một tháng luyện tập mới có thể nắm được quy luật. Cho dù anh có thông minh hơn tôi đi nữa thì tuyệt đối cũng không thể một buổi tối là học được ngay. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa, không lẽ đã thuộc rồi? Ân chân tự động thay quần áo, cô có thể kiểm tra từ vàng trong màu vàng thì đánh thế nào? Tôi tiện miệng hỏi. A, M, W. Còn mũi thì sao? T, H, L. Tấu trong tiết tấu thì thế nào? D, W, G, D. Tên của anh thì sao? T, X, E, N. B, Y dài, F, W. À không, phải là E, R, V, N, C, B, phở, I, E, W. Tôi mở văn bản ra gõ thử, thất kinh, không sai một từ. Đặc biệt là từ chân cuối cùng, rõ ràng là từ này rất khó. Anh có phải là người bình thường không? Quả khen, anh điềm đạm đáp. IQ của người này phải đạt 180. Đối mặt với anh, tự nhiên tôi thấy là không tự nhiên. Tôi ngượng ngùng nói, mau thay dài, đi cùng tôi luôn. Rồi ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Cho dù IQ của anh có hơn 180, chẳng phải vẫn đi làm thuê cho tôi đấy sao? Nghĩ tới đây, tôi bỗng chuyển giận thành vui. Tôi đưa ân chân đến quán gần nhà ăn sáng, gọi cho anh nước đậu và một ít bánh nướng. Còn tôi cũng gọi cho mình một phần bánh chao hành. Ngồi cách xa anh một chút, tôi không ăn được những thứ có liên quan đến đậu, đặc biệt là nước đậu ngửi mùi đã muốn nôn. Ân chân chậm chậm ăn xong, tôi đã đợi tới sốt cả ruột. Tôi đưa anh tới cửa hàng qua, buông một câu, tối tôi sẽ đến đón anh đừng có chạy lung tung. Rồi vội vội vàng vàng đến công ty, quẹt thẻ xong vừa đúng 9 giờ, tiền thưởng chuyên cần tháng này coi như là vẫn giữ được. Tôi dỗ dỗ ngực thở vào, số của mình vẫn may thật. Vừa nói xong câu ấy thì trợ lý hành chính của công ty Chung Tiền Quyên ôm cái máy quẹt đi. Đây là thú vui hàng ngày của cô ấy, không ai có thể giành làm được. Thảm rồi, thảm rồi. Đinh Nhất Nhị làm cùng bộ phận thị trường với tôi, chạy như bay vào, mặt nhăn mày nhỏ nói, tiểu Chung có thể xuê xoa cho lần này không? Chung Tiền Quyên mặt chí công vô tư, không được. Rồi sau đó khe khẽ nói, để em quẹt giúp chị. Nước mắt cảm động của Đinh Nhất Nhị sắp chảy ra, lần sau mời em ăn cơm. Chung Thiền Quyên kinh miệt nói, lần nào chị cũng nói mời ăn cơm, bình quân mỗi tháng nói 2 lần, em nghe mà ngứa ngáy hết cả tai rồi. Đinh Nhất Nhị le le lưỡi đáng yêu, cười hi hi, chị vào làm việc đây. Tôi vỗ vỗ vai của chị ta, đi cùng vào. Chung Thiền Quyên kéo tôi lại, Niên Dĩnh. Tôi quay đầu. Hôm nay sếp cậu hình như là tâm trạng không có vui đâu, phải cẩn thận đấy. Chung Thiền Khuyên nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Tôi nhún vai lẩm bẩm, một năm 365 ngày thì có tới 300 ngày tâm trạng của chị ta không tốt, có để cho ai sống nữa đâu. Hay chúc cậu may mắn, tôi nũng nịu, ôm cái đi. Chung Thiền Khuyên nghe vậy nhảy tránh tôi 3 mét. Tôi mở máy tính, đầu tiên là online quy quy. Tàn Duyệt và Hoài Ngọc quả nhiên đã vào phòng chat, chat rất là sôi nổi từ lâu. Hoài Ngọc, thẻ chấm công bị đục lỗ rồi, bạn Niên Dĩnh của chúng ta hôm nay lại đến muộn. Người này sao lại thích thẻ chấm công bị đục lỗ thế chứ? Chắc chắn rất hợp với Chung Thiền Khuyên, để hôm nào giới thiệu cho hai người bọn họ gặp nhau. Tàn Duyệt cổ vũ, lần sau gặp nhau Tiểu Dĩnh mời. Không thấy, không thấy, tôi không nhìn thấy gì hết. Buổi sáng trôi qua trong bình lặng, tôi vốn định chạy ra cửa hàng qua xem thế nào, nhưng bị Đinh Nhất Nhị hào hứng lao tới kéo ra ngoài. Tiểu Dĩnh, ở đường Thạch Môn mới mở một nhà hàng, chúng ta tới đó thử đi. Em có chút việc, chị đi đi. Đinh Nhất Nhị nhìn tôi, em thừa hiểu nếu chị đi một mình sẽ lạc đường mà. Tôi thật sự phục chị ta, từ công ty tới đường Thạch Môn chỉ có mấy bước chân thôi mà. Tôi cần phải trịnh trọng giới thiệu chị đồng nghiệp Đinh Nhất Nhị này một chút. Chị ta vốn là một cái tên nghe rất hay, rất kêu là Phó Vũ Tình, vừa văn vẻ lại vừa có ý nghĩa. Nhưng mà chị ta kêu nhiều nét quá, viết rất là phức tạp. Thế là sau này khi mà lớn, tự mình đi đổi thành cái tên như bây giờ. Cũng may con trai của chị ta theo họ bố, nếu không thì đúng là một câu chuyện cười thú vị. Điều đáng buồn cười nhất là chị ta sinh ra ở Thượng Hải, học đại học ở Thượng Hải, sống hơn 30 năm trời vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải lần nào, thế mà vẫn có thể lạc đường tại những nơi gần nhà và công ty. Mỗi lần có ai muốn hẹn chị ta đi ăn cơm đều lo lắng vô cùng, chỉ sợ chị ta không tìm được tới nơi. Nếu như để cho chị ta đi một mình thì có lẽ tới chiều vẫn chưa thấy chị ta đi đâu. Tôi đành bất lực nhận lời. Chị ta vui sướng suýt chút nữa thì nhảy cẩn lên. Tôi lại lần nữa câm nín. Phải hiểu chị ta đã là mẹ của một đứa trẻ con 10 tuổi rồi đấy. Tôi và Đinh Nhất Nhị khoác vai nhau đi trên đường. Một ông lão khá lớn tuổi đi bên cạnh nhìn chúng tôi mấy lần, sau đó thở dài thường thượt. Thời thế thay đổi rồi, thời thế thay đổi rồi. Ông ta đang nói linh tinh cái gì thế? Đinh Nhất Nhị quan mang hỏi. Tôi cố ý vít cổ chị ta dựa vào thân mật. Ông ta tưởng hai chị em mình là lét đấy. Đinh Nhất Nhị đỏ bừng mặt. Thế mà ông ta cũng nghĩ ra được à? Già rồi mà còn không có nghiêm túc. Tôi sờ sờ mũi. Ông ta không có sai. Hậu cung của trẫm không bao giờ là đủ. Thêm nàng nữa trẫm không chê. Khi đi ngang qua cửa hàng qua của mình, tôi quá đỗi kinh ngạc bởi cảnh khách hàng đang bao quanh cửa hàng, vòng trong vòng ngoài. Từ khi nào công việc kinh doanh của cửa hàng trở nên tốt như thế? Lẽ nào ân chân đúng là có khả năng ấy? Tôi kéo Đinh Nhất Nhị nói, chúng ta vào xem. Đinh Nhất Nhị là một trong vài đồng nghiệp ở công ty biết tôi mở cửa hàng qua. Chị ta cười hi hi. Tiểu Dĩnh, em phát tài rồi. Hy vọng đúng là như thế. Tôi chỉ sợ là bọn Tiểu Thanh tự ý làm việc gì đó mà tôi không biết. Tôi thử lách qua đám người để đi vào trong, nhưng mà bị bọn họ phản đối quá tháo. Đừng có tưởng xinh đẹp mà có thể chen ngang nha. Không thấy chúng tôi đã xếp hàng cả nửa ngày rồi đấy à? Đinh Nhất Nhị bịt miệng cười thầm. Tôi cố gắng kìm nén. Tôi là chủ cửa hàng này. Trịnh Tiểu Vân thò đầu ra. Trời ơi, đúng là chủ cửa hàng đấy. Mọi người mau tránh đường. Tôi hiên ngang, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, sải bước vào cửa hàng trước những ánh mắt chăm chú của mọi người. Cảm giác thật là tuyệt. Vừa vào đã thấy Ân Chân đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa, cắm cúi viết chữ, vui đầu làm việc. Trên tờ giấy đỏ viết những chữ đại loại như là Đan Phượng Triều Dương, Chim Phượng Hoàng trong ánh nắng ban mai, Xuân Sắc Mãn Viên, Sắc Xuân Đầy Vườn, Long Phi Phụng Vũ, Trồng Bay Phượng Múa, Phúc Tích Thái Lai, Quả Qua Phúc Đến, Xuân Về Trăm Qua Nở, Mặt Trời Chiếu Sáng Vạn Vật Lung Linh, những câu đối xuân đại loại như thế. Tôi kinh ngạc, anh đang làm gì thế? Qua lời trần thuật nhanh của Tiểu Thanh và những câu bổ sung chi tiết của Tiểu Vân, lúc này tôi mới hiểu được nguồn gốc của sự việc. Sáng sớm, mở cửa hàng chưa được bao lâu, có một ông già đến. Ông ta ngang nhiên móc ra một tấm vải như là của thầy bối vẫn dùng. Bên trên viết 4 chữ lớn, nhận viết câu đối. Vì không có khách nên là bọn Tiểu Thanh cũng không có ngăn cản ông ta, để cho ông ta ngồi cạnh cửa cho thêm náo nhiệt. Ân Chân không có việc gì làm, liền đứng bên cạnh nhìn ông già đó mời khách. thế mà cũng thấy ông già có vài người tới nhờ viết. Nhìn mãi, nhìn mãi, Ân Trần mở miệng nói, chữ thế này mà cũng bán được tiền à, tôi có thể viết đẹp hơn ông nhiều. Ông già đó tỏ ý không vui, nhan thể có gân, liễu thể có xương, cậu thì hiểu gì? Ân Trần khẽ cười, tiện tay cầm bút lên, múa vài nét, khiến cho ông già đó ngẩn người. Chữ anh viết tôi đã tận mắt thấy ngay vào ngày đầu tiên. Trong hành có thảo, nét bút phóng khoáng, đậm nhạt thoải mái, mạch văn nhất quán, chắc chắn ông già đó đang tự hổ thẹn vì sự kiêu ngạo của mình. Trịnh Tiểu Vân là người nhanh trí, mắt cô bé đảo đảo, lập tức nghĩ ra kế để mà thúc đẩy việc kinh doanh, và những khách hàng vào tiệm mua qua, bất luận bao nhiêu cũng sẽ được tặng kèm một câu đối xuân. Giờ mọi người quen dùng máy tính là chữ viết tay đẹp, càng ngày thì càng hiếm, lại thêm sắp đến Tết, thịnh hành phong tục xin chữ, ai mà không muốn một năm mới may mắn. Coi như bước đi này của Tiểu Vân rất là đúng đắn. Sau khi mà Tiểu Thanh thấy ông già kia chuẩn bị hổ thẹn rút lui, liền mua lại hết số giấy đỏ của ông ta mang theo, cũng coi giảm bớt được tổn thất cho ông ta. Lại sau đó, mọi người ai cũng thích chen vào để mà xem náo nhiệt, thế là tạo ra hiện trường hoành tráng như tôi vừa thấy. Tôi bĩu bĩu môi, một buổi sáng anh viết được bao nhiêu câu đối rồi? Vân suy nghĩ, ít thì cũng 30-40 bức rồi. Mắt của tôi sáng lên, đúng là bị Đinh Nhất Nhị nói trúng, tôi sắp phát tài rồi. Tiểu Vân cúi đầu, có người chỉ mua có một bông cũng không sao, coi như là lãi ít nhưng mà có thể quảng cáo cho cửa hàng. Tôi vỗ vỗ vai của Tiểu Vân, làm tốt lắm, sắp tới sẽ tăng lương cho em. Còn em thì sao? Tài của Dư Tiểu Thanh vểnh lên, nghe thấy thế vội cuống quýt, chẳng buồn mài mực nữa, xong đến hỏi, đương nhiên là cũng tăng. Tôi cười, Ân Chân liếc tôi một cái, tôi đi tới cũng vỗ vỗ vai anh, tiếp tục cố gắng. Anh nhìn lại tôi với ánh mắt khinh khi, khẽ khịch khịch mũi một cái. Tôi cười hi hi, vui vẻ cùng Đinh Nhất Nhị rời đi. Buổi chiều tôi bị sếp gọi vào phòng, Quách Thần Thần, theo lời của chị ta, năm nay mới có 25 tuổi nhưng mà theo như những nhân viên lâu năm ở công ty tiết lộ, chị ta vào công ty đã hơn 10 năm rồi. Sinh nhật tuổi 25 qua hết lần này tới lần khác, dù sao năm nào trên bánh sinh nhật cũng chỉ có cắm 25 cây nến, nhiều sẽ bị chị ta giận. Chị ta có một biệt hiệu là Trinh Nữ Già, chưa kết hôn, muốn lấy chồng tới phát điên, nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn mình là không vui, nghĩ đủ một cách để chèn ép. Tôi lo lắng chào, giám đốc Quách, Tiểu Vĩnh, ngồi đi. Thần Thần tỏ ra khác thường, thân mật gọi tên tôi, giọng dịu dàng khiến cho xương cốt của tôi muốn nhũn ra. Tôi nổi hết da gà, cảnh giác giật lùi về phía sau mấy bước. Giám đốc Quách, chị tìm em có việc gì ạ? Chẳng phải có gì quan trọng. Chị ta cố gắng nặn ra một nụ cười. Tiểu Vĩnh vào công ty đã 2 năm rồi nhỉ, đã quen chưa? Tiếng chuông cảnh giác trong lòng gõ vang hơn. Chị ta không phải định sa thải tôi đấy chứ? Rất tốt à. Mặc dù chị ta cười nhưng mà tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Em có ý kiến hoặc là kiến nghị gì với công ty, có yêu cầu gì đối với đồng nghiệp trong bộ phận thị trường, có thể nói với chị. Chị là chủ quản của bộ phận này nên có nghĩa vụ đòi hỏi phúc lợi cho bọn em. Thái độ của Quách Thần Thần đột nhiên thay đổi 360 độ. Tôi dù nghĩ vỡ óc cũng không thể nghĩ ra chị ta định chơi trò gì. Chỉ có thể vừa dò xét tâm lý của chị ta vừa thận trọng nói, giám đốc Quách, chị thật quá tử tế với bọn em thay mặt những đồng nghiệp khác trong bộ phận cảm ơn chị. Có lẽ đột ngột quá em cũng chưa có nghĩ ra được, em về suy nghĩ kỹ nha, ngày mai trả lời chị. Tôi vội vàng đồng ý, ở thêm một lát nữa tôi nghẹt thở mất. Đợi đã, tôi đã nhấc chân lên, lại từ từ thả xuống, tôi lập tức cười. Giám đốc Quách, chị còn việc gì nữa hả? Tiểu Vĩnh này, Quách Thần Thần nói đầy ẩn ý, chị vẫn luôn rất là coi trọng em và cũng có ý định bồi dưỡng để mà em trở thành ứng cử viên cho vị trí phó giám đốc. Em đừng có phụ ý tốt của chị nhé. Tôi sốc toàn tập. Suốt buổi chiều tôi luôn trong trạng thái hỗn loạn, những lời của Trinh Nữ Già khiến cho tôi kinh hãi đến mức mà chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Hết giờ làm, tôi như là được cải tử hoàn sinh, đi gần như là chạy về tới cửa hàng qua. Lúc này đám người vây ngoài cửa hàng đã tản đi. Tôi cười hi hi nói với Trịnh Tiểu Vân, hôm nay doanh thu của cửa hàng thế nào? Tiểu Vân bấm máy tính, hừng phấn tới mà đỏ bừng cả mặt. Chị Vĩnh, chị có đoán cũng không đoán được đâu, gần gấp đôi ngày thường. Tôi buông tay tách một cái. Đi, đóng cửa thôi nào, chị mời cơm. Lời vừa nói xong, Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn thu dọn đồ, mở to mắt hỏi, chị Vĩnh, chúng ta đi đâu ăn cơm? Tôi không buồn suy nghĩ đáp, đừng có mơ mộng tới kim tiền bảo nữa. Bệnh của họ do anh trai của tôi chịu thành quen, chẳng liên quan tới tôi. Tiểu Thanh cười hi hi, chị Vĩnh xem chị nói kìa, em đâu có nỡ bóc lột chị chứ. Tôi khẽ cốc nhẹ lên trán của Tiểu Thanh một cái. Ừ, chỉ có bóc lột anh trai chị thôi. Tiểu Thanh ngượng ngùng, ăn cơm với anh Mục thì dù ăn trao ăn dưa cũng không thành vấn đề. Tôi rùng mình, còn nhóc này cũng bạo miệng gớm. Ở đầu bên kia, Trịnh Tiểu Vân ngọt ngào nói, Tử ca, hết giờ rồi, chị Vĩnh mời ăn cơm, chúng ta đi thôi. Tôi giật mình, em gọi ai thế? Tiểu Vân vô tội nhìn tôi, gọi là anh Ân thì nghe không có hay lắm, gọi anh Chân lẽ nào còn có anh Giả nữa à? Vì vậy em thấy Tứ ca là hợp nhất. Tứ ca, anh nói xem. Ân Chân ngẩng đầu khẽ cười, gọi gì cũng được. Tôi vờ ngồi xổm xuống ngó quanh tìm kiếm. Chị Vĩnh, chị làm gì thế? Tiểu Thanh không hiểu cất tiếng hỏi. Huy trấn tĩnh đáp, chị thấy da gà rơi khắp nơi rồi. Ân Chân im lặng, Trịnh Tiểu Vân cũng im lặng, dù Tiểu Thanh thì càng im lặng. Chúng tôi tới một quán cơm gần đấy, do thường đến nên là ông chủ rất quen với chúng tôi, mỗi lần thanh toán đều tự động chiết khấu 8%. Dư Tiểu Thanh không khách khí, cũng chẳng buồn nhìn menu, trành trọt gọi cho một cá hấp, cá ôm, à cả mấy món vùng lục hợp, món vịt vùng lật thủy, lạp xưởng cao thuần, đậu phụ giang phổ đi, ngỗng đông sơn, mỗi món một đĩa, thêm cá hấp cách thủy, rau hấp cách thủy, ngó sen có ngon không? Mang thêm món ngó sen cẩm giang. Ồ, có cả măng tây xào, đậu xào, rau trộn thịt viên, rau thơm xào trứng, cốt xào, ba gân xào tái là được rồi. Cành ốc gà rừng, hoa cúc, mầm cây linh thảo ăn thế nào? Ông tự cân đối rồi mang lên. Trịnh Tiểu Vân mặt tối lại, gọi nhiều món như thế ăn có hết không? Cậu đúng là bác đẳng, không thích lao động, chỉ thích hưởng thụ, vừa lãng phí vừa xa xỉ. Tứ gia bọn mình có chủ trương tiết kiệm cơ. Tứ gia là tên keo kiệt, Dư Tiểu Thanh biểu môi. Nói gì vậy? Câu hỏi này rõ ràng là cùng lúc được phá ra từ miệng tôi, Tiểu Vân và cả Ân Chân nữa. Ba người đồng thời trừng mắt lườm Tiểu Thanh, khí thế hừng hực. Dư Tiểu Thanh buồn bã vỗ vỗ ngực. Hỏng rồi, lại thêm một kẻ thuộc tứ gia đảng, có để cho mình sống nữa hay không đây? Tôi cười gian tà. Em có thể bỏ tối theo sáng, tứ gia đảng bọn chị quan nghênh những thanh niên xa chân sớm biết hối cải như em. Tiểu Vân cười nghiêng ngả, Ân Chân chỉ khe khẽ giật giật khóe miệng. Tiểu Thanh nằm bò ra bàn giả chết, mọi người cứ coi như là không nhìn thấy em đi. Nhân viên phục vụ có lẽ là người mới nên là vẫn chưa thích ứng được bộ dạng điên cuồng của chúng tôi. Anh ta liếc tôi rồi lại nhìn Ân Chân. Vậy các vị còn gọi thêm gì nữa không ạ? À? Cứ mang những món vừa gọi lên đây, ăn không hết thì gói mang về. Tôi bảo cậu ta, những người khác đương nhiên là không có ý kiến. Tôi gọi thêm mấy chai bia, quay sang hỏi Ân Chân, uống chút rượu nhé. Anh kiên quyết lắc đầu. Thế là trong quán cơm nhỏ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như sau. Hai người phụ nữ tay cầm cốc bia, chỉ có người đàn ông duy nhất trong bàn ăn uống nước qua quả. Qua ba tuần rượu, tôi móc một điếu esse ra chăm sọc vào miệng, là mùi bạc hà thơm mát khiến cho đầu óc tỉnh táo. Tôi không nghiện thuốc, gói thuốc trong túi này là cướp được của Thôi Hoài Ngọc, để ở trong ấy cũng đã nửa năm rồi. Thấy tư thế hút thuốc của cô ấy nho nhã, liền muốn học theo. Có điều lần đầu tiên hút nên là bị sặc khói. Chị Vĩnh, chị có tâm sự à? Tiểu Vân vẫn tinh ý nhất. Không, chứ dù tôi có kể cho bọn họ nghe chuyện ở công ty thì hai người bọn họ với cách sống cách nghĩ đơn giản như thế nói ra cũng đâu có giúp được gì. Ân Chân chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hỏi, anh cũng muốn một điếu à? Không không, anh nói ngập ngừng. Đây là lọ hết thuốc được cải tiến à? Tôi vô thức lặp lại, lọ hết thuốc ư? Ân Chân nói, trước kia chẳng phải dùng mũi hết sao, giờ đổi thành dùng miệng rồi. Tôi bị câu nói đùa nhạt nhẽo của anh làm cho nghẹn khói hò mấy tiếng. Cuối cùng đúng là Tiểu Vân dự đoán, thức ăn thừa tới một nửa. Tôi gọi nhân viên phục vụ ra đóng gói đồ ăn còn thừa, rồi hào phóng thanh toán. Nhân viên phục vụ cầm tiền, giao quả đơn cho tôi. Nào nào, để em cào. Dư Tiểu Thanh cầm quả đơn lên, mặt mày tươi tỉnh. Cào quả đơn, việc này em thích nhất. Lần trước một quả đơn 5 tệ cào được, một cái 200 tệ. Nghe cô ấy nói thế, mấy người còn lại lập tức hào hứng chờ đợi. Dư Tiểu Thanh lấy từ trong túi áo ra một đống tiền xu, trải bằng tờ quả đơn. Hít một hơi thật sâu, tay giơ thẳng, cắm cúi cào. Do ngay từ đầu bốc vét kinh quá nên là khiến cho mọi người dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình. Trịnh Tiểu Vân càng khoa trương hơn khi vươn cổ nhìn qua vai của Tiểu Thanh. Một nhát, hai nhát, ba nhát, vừa Tiểu Thanh cao mày rồi lại tiếp tục cào. Đột nhiên cô ấy dừng tay lại. Sao thế? Tôi hỏi. Hay là để cho tứ ca cào đi, em thấy anh ấy là thần tài của chị em mình. Tiểu Thanh nghiêm túc nói. Tôi nghĩ thấy cũng có lý, liền bảo cô ấy đưa tờ hóa đơn cho Ân Chân. Anh không có phản đối, học bộ dạng của Tiểu Thanh, dùng đồng tiền xu cào lớp sơn trên mặt hóa đơn. Hơ, đúng là không phải ba từ cảm ơn bạn, thật. Tiểu Vân tinh mắt, nhìn thấy chữ lộ ra, hào hứng đọc. Là cái gì? Tiểu Vân sáng lại gần hơn, hai mắt phát sáng. Nhưng ngay sau đó cô ấy như là bị sét đánh trúng, lập tức đờ người. Sao thế nhỉ? Lẽ nào trúng thưởng lớn à? Sốc quá. Xưa có Phạm Tiến trúng cử, mừng quá quá điên. Này có Trịnh Tiểu Vân vì trúng thưởng lớn mà quá dại ư? Tôi giơ tay giật tờ hóa đơn, chỉ thấy lớp sơn màu bạc đã cào đã bị cào sạch, chữ hiện ra trên đó cũng mờ đi, rõ ràng là tờ hóa đơn giả. Nhưng nguyên nhân khiến cho người ta lập tức nhận ra tờ chi phiếu là giả là bên trên hoàn toàn không có con số trúng thưởng, cũng không phải là ba từ cảm ơn bạn, mà là tắm rửa ngủ đi bốn chữ đó. Tôi lập tức trợn tròn mắt, sau khi mà nhìn đi nhìn lại thấy mình không nhìn nhầm. Bên trên tờ hóa đơn rõ ràng viết bốn chữ đó, còn đóng trong khung nữa. Rõ ràng, chính xác, chính là tắm rửa ngủ đi. Trời ơi, ông trời ơi, tôi cảm thấy như là mồ hôi trán đang rõ xuống từng giọt, từng giọt. Không khí nóng nực, vừa rồi lập tức bị xì hơi. Phải mất hết nửa ngày, tôi mới vỗ vỗ vai của Tiểu Thanh an ủi. Đừng có buồn, với sự may mắn của em thì thế này là bình thường. Tiểu Thanh quay đầu nhìn tôi, mặt thoáng đỏ, hai mắt long lanh nước, bộ dạng rất là ấm ức tủi thân. Rõ ràng là tứ ca cào ra mà. Tôi nhìn Tiểu Thanh thông cảm. Đừng có vờ nữa, là em đã nhìn thấy chữ dưới đó rồi mới đưa cho Ân Chân. Trịnh Tiểu Vân gật đầu lia lịa. Chị Dĩnh anh minh, chân tướng sự việc nhất định là như thế. Tôi thuận tay nhét tờ hóa đơn vào trong túi. Người làm hóa đơn giả mới đúng là có tài. Tờ hóa đơn này chị phải giữ cẩn thận mới được. Dù Tiểu Thanh muốn khóc mà không có nước mắt, đôi mắt đen của Ân Chân để lộ ra tia cười. Lúc mà ở trên xe, Trịnh Tiểu Vân khẽ quýt tôi. Chị Dĩnh, chị và Tử Ca ở chung à? Trẻ con, biết gì? Trịnh Tiểu Vân im lặng, dùng chiêu này để né tránh quả thật rất là không vui. Về đến nhà, Ân Chân phải dùng laptop của tôi để mà luyện gõ chữ. Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm đầu, tiếp tục suy nghĩ về hành động bất thường của trinh nữ già kia. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Nhưng mà cuối cùng vẫn chưa có kết luận. Tôi uống trà sữa, nhìn Ân Chân một cái. Cuối cùng anh ta cũng bị tôi nhìn tới nổi da gà, khẽ hỏi, cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi máy móc nói, lại đây ngồi, rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Chẳng mấy khi anh ta lại nghe lời đến thế, dịch sang ngồi cạnh tôi rất thận trọng. Đầu tiên tôi kể qua tình hình ở công ty cho anh ta nghe, rồi lại kể đến cách ứng xử của trinh nữ già cùng với ý tốt đột ngột chiều nay của chị ta dành cho tôi. Kể xong tôi hỏi bằng giọng hết sức là thoải mái. Tôi sợ người trong cuộc bao giờ cũng u mê rối rắm, anh là người ngoài sáng suốt, hãy giúp tôi phân tích xem. Anh thoáng suy nghĩ, chắc chắn người đó có việc muốn nhờ cô. Sao có thể? Tôi hét, chị ta là sếp, chỉ có tôi phải cầu chị ta ấy chứ. Ân Chân mỉm cười, ai chẳng có lúc gặp chuyện không giải quyết được. Tôi thật không nghĩ ra tôi thì có ích gì đối với chị ta. Đừng có coi thường bản thân. Ân Chân mắt mênh mang như nước, xanh biếc mà sâu không thấy đáy. Ai cũng có sở trường riêng, thời cơ đến sẽ được phát huy thôi. Vậy ư? Tôi khẽ lẩm bẩm, tôi không nhận ra là mình có sở trường gì. Cô muốn đợi tôi nói cho cô biết à? Ân Chân buồn cười nhìn tôi. Tôi sáng lại, chăm chăm nhìn vào mắt của anh. Rốt cuộc anh là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Chỉ trong hai ngày tiếp xúc, tôi liền nhận ra anh hoàn toàn không giống như là tôi đã nghĩ trước đó. Anh viết chữ rất đẹp, đầu óc lại thông minh, ý chí kiên cường, phân tích sự việc rõ ràng đâu ra đấy, phản ứng nhanh, trực giác nói cho tôi biết anh không phải là người bình thường. Đáy mắt của Ân Chân thấp thoáng ý cười. Tôi là Ân Chân. Tôi lườm anh, đấy là tên mà tôi đặt cho anh. Tôi muốn hỏi họ tên thật của anh cơ. Môi của anh khẽ động đậy nhưng mà không trả lời. Cuối cùng tôi đành đầu hàng trước. Thôi, anh không muốn nói thì thôi, bao giờ anh muốn nói thì nói. Sẽ có ngày ấy, anh khẽ nói. Mong là thế. Thực ra tôi cũng chẳng có băn khoăn nhiều về tên của anh. Tôi biết anh sẽ không có hại tôi, thế là đủ rồi. Khi mà tôi ra ban công nghe điện thoại của Tang Duyệt quay vào, Ân Chân liếc tôi một cái, định nói gì lại thôi. Tôi bật cười. Lại đến lượt của anh, có việc gì muốn nói với tôi sao? Ân Chân dụi dụi mắt. Cái lọ thuốc hít của cô ấy có thể cho tôi xem được không? Tôi cắn cắn môi. Nếu nói anh có chỉ số AQ cao thì lời nói và hành động của anh thật sự rất là cổ quái. Nói thế nào nhỉ? Hình như là hơi lạc hậu so với thời đại. Tôi châm một điếu đưa cho anh kèm theo gạt tàn. Anh dùng sức hít một hơi, bị sặc nên là ho liên tục. Tôi mím môi, tình hình còn tệ hơn so với lần đầu tôi hút thuốc. Anh nhắm mắt vào, tôi hơi chóng mặt. Vừa nói xong, người đã ngã xuống nền. Tôi vô thức đỡ lấy anh. Anh hoàn toàn không còn ý thức gì nữa mà nặng nề nằm xuống, kéo tôi ngã theo. Này, tôi dỗ dỗ mặt của anh, chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Tôi sợ hãi, giơ tay ra trước mũi xem còn thở không. Vẫn thở, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới quay sang bóp tay mình, lúc ngã đập vào chân ghế, đau chết mất. Không lâu sau, Ân Chân phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Tôi khóc không được, cười cũng chẳng xong. Chắc có lẽ sai thuốc rồi, nhưng mà người ta chỉ chóng mặt buồn nôn, còn anh lại ngủ luôn không tỉnh. Vốn định để cho anh nằm ở dưới đất ngủ một đêm, cũng không phải là không thể, nhưng mà vấn đề bây giờ là tôi đang bị anh đè lên, tôi không có nghĩa vụ vừa nuôi ăn, cho ở, lại còn bị coi là cái gối thịt cho người ta nằm. Tôi dùng sức để đẩy, bình thường nhìn anh ta gầy gò như vậy, không ngờ lúc ngủ lại nặng thế này. Đẩy mãi, tôi đã mồ hôi mướt mát, anh vẫn không có suy chuyển. Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải anh ta đang cố ý hưởng lợi từ tôi không? Nhưng mà tiếng anh ngái đều đều vang lên thế kia, tôi đúng là dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi. Tôi lại thử lần nữa, cuối cùng đành từ bỏ. Cũng may, lần sờ tìm được điều khiển, điều hòa, tôi bắt đầu mở đến 30 độ. Dù vậy, ngủ thế này vẫn thấy lạnh. Đến cuối cùng tôi đành phải ôm lấy Ân Chân, quả nhiên ấm hơn rất nhiều. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, tôi cảm thấy như là bị ai đó đá cho một cái. Tôi kêu thét lên, một bàn tay sờ ở trước ngực của tôi, túm lấy cổ áo tôi, nghiêm giọng hỏi, ai? Mặt của tôi đỏ bừng, giơ chân lên. À, tay của anh đang đặt ở đâu đấy? Bàn tay đó buông tôi ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đang mặt đối mặt với tôi là Ân Chân. Vẻ mặt của anh không vui. Cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Muốn chửi rủa. Tôi tức giận. Anh nhìn kỹ đi, là tôi bị anh đè lên. Anh nhớ lại, có lẽ cũng hiểu ra lý do, lập tức kéo tôi dậy. Xin lỗi, tôi không phải là cố ý đâu. Tôi biết anh không có cố ý, nếu trong lòng của anh có ý xấu gì, chắc chắn tôi đã liều mạng với anh rồi. Nhưng không tránh khỏi có chút gượng gạo. Tôi xua xua tay, cố tỏ vẻ thoải mái. Thôi, anh về phòng ngủ đi. Anh xoa xoa tay, mấy lần định nói gì đó, nhưng chỉ nói được một câu, tôi, rồi không nói tiếp nữa. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm, đi về phòng mình. Cả đêm tôi ngủ không yên giấc, đầu óc không chịu nghỉ ngơi, toàn nghĩ tới những việc linh tinh. Cho đến tận gần sáng mới chìm dần vào giấc ngủ. Khi mà tỉnh lại lần nữa, vừa nhìn đồng hồ, tôi gần như là nhảy ra khỏi giường, luống cuống mặc quần áo, rửa mặt đánh răng, kéo Ân Chân ra khỏi nhà, vội vội vàng vàng nhét một nắm tiền xu vào tay của anh. Tôi không có kịp đưa anh đến cửa hàng, anh tự đi xe bus nhé, biết không? Anh điềm đạm ừ một tiếng. Chuyện tối qua tôi cắt ngang, dù anh muốn nói gì để tối về hẳn hay. Tôi vừa gọi taxi vừa lẩm bẩm, sao nhìn anh có vẻ còn băn khoăn về chuyện đó hơn cả tôi nhỉ. Tôi lao như bay vào công ty, vừa thở hồng hộc vừa quẹt thẻ. Chung Thiện Quyên an ủi tôi, đừng lo, còn một phút nữa mà. Tôi chỉ muốn ngã ngay ra nền, có cần tôi mất thế không hả? Chung Thiện Quyên kinh miệt nhìn tôi. Tôi không có sức để mà tranh luận nữa, cô ấy sao có thể hiểu được sự vất vả của tôi. Chung Thiện Quyên cũng không để ý tới tôi nữa, đi vòng quanh cái máy chấm công còn không ngừng lẩm bẩm hát. Em ôm cái máy quẹt thẻ cười hi hi, hình như là có một đám quạ đang bay qua đỉnh đầu tôi. Tôi tốt bụng nói với từng đồng nghiệp rằng, người này cử chỉ hành vi điên rồ, mong mọi người đừng có để ý. Buổi sáng vẫn bình lặng trôi qua, buổi chiều để tránh bị Quách Thần Thần gọi vào phòng tâm sự, tôi thà chạy ra ngoài gặp khách hàng còn hơn. Tôi lật tìm danh sách khách hàng, nhìn đi nhìn lại, quyết định cố gắng thử làm một lần nữa với một khách hàng đã từng quỷ hợp đồng hết sức kỳ lạ. Xe của công ty đã bị phòng hành chính điều đi để mà chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm rồi. Tôi đành đi taxi, hy vọng khi mà thanh toán không bị Quách Thần Thần lấy cớ gạt ra. tập đoàn Lãm Giang nằm giữa nơi giao nhau của khu Phổ Đà và Gia Định. Tôi tìm thấy Tiểu Triệu, người phụ trách việc mua bán với công ty của tôi. Không hỏi nguyên nhân của lần ký hợp đồng đầu tiên, chỉ niềm nở tươi cười mong anh ta suy nghĩ lại việc hợp tác giữa hai bên. Tiểu Triệu đón tôi vào văn phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt khó xử. Niên Dĩnh, chúng tôi là khách hàng thường xuyên rồi, vẫn hợp tác vui vẻ. Ký hợp đồng với bên cô cũng giúp tôi đỡ được rất nhiều việc. Nhưng giọng của anh ta thay đổi, giám đốc mua hàng mới về của chúng tôi không chịu gật đầu, tôi chẳng có cách nào. Tôi lạ lẫm hỏi, lão Từ đâu, nghỉ việc rồi à? Tiểu Trịnh hạ thấp giọng nói, nghe nói bị cho nghỉ hưu sớm rồi. Tôi nghĩ ngợi, thế giám đốc mới là do ai giới thiệu? Do chúng ta thân quen nên mới cho cô biết, nhưng mà cô đừng có nói ra đấy. Tiểu Triệu cẩn thận nhìn quanh, ghé sát tai tôi thì thào, nghe nói là bạn gái mới của tổng giám đốc chúng tôi. Ồ, nhìn vẻ mặt thần bí của anh ta, tôi đành phối hợp nói, thì ra là thế. Thực ra tổng giám đốc Thẩm Trạch của tập đoàn Lãm Giang đa tình bên ngoài, thay bạn gái còn nhanh hơn là thay áo. Ban đầu tôi còn hứng thú buôn bán với Tiểu Triệu về chuyện này, nhưng mà nghe nhiều rồi tôi cũng chán. Nói đi cũng phải nói lại, Niên Dĩnh, cô với cô ta không có thù gì chứ, tại sao vừa nhắc đến tên công ty của các cô, đặc biệt là tên cô ta liền nghiến răng nghiến lợi. Tôi có quen cô ta đâu, tôi cười cười rồi bổ sung thêm một câu, tôi cũng không có quen tổng giám đốc của các anh. Tiểu Triệu gãi gãi đầu, anh hãy nghĩ cách giúp tôi đi, tôi vẫn chưa chịu buông tha. Đơn hàng của tập đoàn Lãm Giang với tôi mà nói rất là quan trọng, mất khách hàng này thì tiền thưởng của tôi bị cắt giảm một nửa đấy. Tôi thật sự lực bất tòng tâm. Tiểu Triệu xòe tay, tôi cắn cắn môi, thế tôi có thể đi gặp vị giám đốc mới của anh không? Tiểu Triệu do dự hồi lâu, cũng không phải là không thể, nhưng mà giám đốc Ôn đã ra ngoài nửa tiếng trước rồi. Đi đâu, khoảng bao giờ thì về? Tôi nhìn đồng hồ, vì có lãnh đạo sao tôi dám hỏi nhiều. Tiểu Triệu mặt mày nhăn nhó, tôi nghĩ cũng đúng, nên là không làm khó anh ta nữa. Tôi nghĩ chắc chắn là cô ấy có hiểu lầm với công ty tôi, vậy anh giúp tôi cái hẹn, tôi sẽ giải thích cho cô ấy hiểu. Việc này cứ để tôi, Tiểu Triệu hào sảng nhận lời. Vậy tôi về trước đây, nhờ anh cả đấy. Yên tâm đi. Tôi cầm túi lên, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Tiểu Triệu đã ngăn tôi lại. Niên Dĩnh, giám đốc Ôn về rồi. Anh ta chỉ ra cửa. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, một khuôn mặt phụ nữ khá xinh đẹp đang đưa hai người khách tóc vàng mắt xanh vào phòng khách. Cô ta chính là giám đốc của các anh à? Tôi buồn bã nói. Đúng thế. Tiểu Triệu không nhận thấy sự thay đổi của tôi. Cô ngồi đợi một lát đi, đỡ phải đi lại lần nữa. Không cần đâu, tôi nói như là người hết hơi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao vị giám đốc mới này lại gây khó dễ cho tôi, cho công ty của tôi rồi. Ôn Nam Hỷ giờ là giám đốc của bộ phận mua hàng tập đoàn Lãm Giang, nửa năm trước đã từng là đồng nghiệp của tôi. Do tự ý lấy phần trăm của khách hàng làm tổn hại đến danh tiếng của công ty nên bị sa thải. Cô ta vẫn nghĩ tôi đã mách lẻo hại cô ta mất việc nên là rất hận tôi. Thực ra tôi chỉ biết việc cô ta làm sau khi mà sự việc đã xong, mà cũng không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ là tôi làm nữa. Triệu khó hiểu hỏi, sao thế? Tôi chỉ nói ngắn gọn một câu, rối rắm quá không thể nào gỡ được. Tôi từ bỏ, chào anh ta đi về. Tôi quể quải đứng chờ xe, phụ ích ra về. Thật hổ thẹn quy danh là người có thành tích quán quân về nghiệp vụ trong năm của công ty. Nhưng mà chuyến này vẫn có giá trị. Ít nhất là khi mà Trinh Nữ già nhắc đến chuyện này, tôi có thể thẳng thắn nói cho chị ta rõ nguyên nhân. Không báo trước, cơn mưa ào ào trút xuống. Cũng may, một năm bốn mùa tôi đều mang theo ô trong túi. Nhìn những người đi đường nhét nhát tìm cách trú mưa, cảm giác tự hào bỗng dưng trỗi lên trong tôi. Nhưng trời mưa thì lại có một điểm không hay, đó là xe taxi chưa đón được khách rất hiếm. Tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn phải đứng im tại chỗ. Trời mưa càng lúc thì càng lớn, đã không đón được xe thì chớ. Một chiếc xe con màu đỏ bắt mắt lao qua trước mặt tôi, làm nước bẩn bắn tung tóe, đáng ghét là lại bắn hết lên người của tôi. Tôi tức giận vô cùng, giơ ngón tay thối lên với theo chiếc xe. Không ngờ chiếc xe đó lùi lại, có người hạ cửa kính xe xuống, ném ra mấy tờ 100 tệ màu hồng bắt mắt. Ngứng đầu tiên của tôi là nhặt lên định xé nát rồi ném trả hắn ta, nhưng mà dù sao đầu óc phản ứng vẫn nhanh hơn chân tay. Tiêu quỷ tiền là hành vi phạm tội, tôi không muốn mẹ phải đến trại giam thăm nuôi tôi. Tôi còn có rất nhiều nhiệm vụ vĩ đại chưa hoàn thành, ví dụ như là kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi Chung Tiểu Qua, là Trung Hán Lương, ví dụ như là dàn quà cho đôi vợ chồng thích quan gia đối đầu là bố mẹ tôi. Tôi tức giận nhìn theo, chuẩn bị xả cho hắn ta một trận, nhưng mà người đó không cho tôi cơ hội. Hắn ta quyết sáo, nho nhã thò một cánh tay ra ngoài, hướng về phía tôi vẫy vẫy, sau đó lao vút đi. Tôi lao sạch những tờ tiền cho vào túi. Tôi đã nhớ khuôn mặt này, lần sau để tôi gặp nữa, tôi sẽ đổi số tiền này ra thành tiền xu, sau đó ném vào đầu của anh ta. Bầu trời như là bị một tấm vải đen lớn phủ lên, giơ tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy đủ cả năm ngón. Một chiếc xe lại lao qua trước mặt tôi. Giờ bộ dạng của tôi thế này, cho dù là xe chưa có khách thì lái xe cũng không chịu dừng lại. Tôi muốn khóc mà không có ra nước mắt. Con người tôi không thích làm phiền người khác, nhưng người khác đó không bao gồm ông anh trai. Tôi gọi di động cho anh ấy, bảo anh nhanh chóng phải một chiếc taxi đến đón tôi. Khi mà một hàng xuất hiện trước mặt tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy lại cao lớn thế này. Lái xe taxi nhìn bọc ghế trắng tinh bị tôi ngồi thành nhem nhuốc, đau lòng vô cùng. Tôi không có tinh thần để bắt chuyện với anh ta, chỉ một hàng, anh ấy chính là người phát ngôn của tôi, có chuyện gì thì tìm anh trai tôi là được. Cuối cùng, một hàng phải trả thêm tiền cho lái xe, vấn đề được giải quyết im thấm. Nhưng vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, câu nói này rất có lý. Một hàng đưa thẳng tôi đến cửa hàng qua, trách cứ, cũng may, hôm nay em tìm anh, sáng sớm mai anh về rồi. Tôi nói, bao giờ anh quay lại Thượng Hải làm việc? Lần này anh không về thăm bố mẹ phải không? Anh cười hi hi. Lần sau, mấy năm trước, một hàng bị điều đến Bắc Kinh làm việc, say mê phong cảnh, con người nơi đế đô, nên ở lại đó làm liền mấy năm. Rõ ràng ở đây có người và việc khiến cho anh không nỡ rời xa. Thế mà lý do anh đưa ra lại đường hoàng đến mức mà tôi phải đỏ mặt. Anh nói, anh thay em, canh chừng tứ gia mà. Khi nào em nhớ anh ta, nhớ anh cũng thế thôi. Tôi im lặng. Nhưng giờ trong tay tôi đã có con ác chủ bài Trịnh Tiểu Vân, không tin không trị được anh. Tôi nheo mắt lại, gian tà nói, nếu anh không quay về, cẩn thận Tiểu Vân bị người ta cướp mất. Anh phải biết, những người con gái thuần khiết và xinh đẹp như nó thì kẻ si tình theo đuổi không có ít đâu. Một hàng dịu dàng nhìn Tiểu Vân cười, nếu cô ấy đồng ý làm bạn gái anh lập tức xin về. Cũng may lúc này Tiểu Thanh không có ở đây, nếu không sẽ đau lòng lắm. Trịnh Tiểu Vân biểu biểu môi, điềm đạm vuốt vuốt mái tóc ngắn, em là người của tứ gia. Tôi im lặng. Một hàng tức giận trừng mắt lườm tôi, đều là do em làm hư cô ấy. Tôi ngoài cười khan thì còn có thể làm gì. Sau khi tiễn một hàng đi, tôi và Tiểu Vân đang nói chuyện thì một ông lão thần sắc buồn bã đi ra khỏi cửa hàng. Ân Chân bước theo sau ông ta gọi, này ông quên bàn cờ rồi. Ông ta vẫn cúi đầu mà đi. Lại có chuyện gì nữa đây? Trí tò mò của tôi nổi lên, đủ để giết chết một con voi trưởng thành. Chị Dĩnh, ông lão này chính là ông lão viết câu đối ngày hôm qua đó. Tiểu Dân nói, tôi như là hiểu ra, ngay sau đó lại thấy u mê. Vậy hôm nay ông ta lại bị sốc vì chuyện gì nữa? Có lẽ là muốn báo thù ngày hôm qua, ông ta cố ý mang cờ đến chơi cùng tứ gia, hòng lấy lại thể diện. Tôi xen vào, xem ra không những không lấy lại được thể diện mà còn mất nốt phần còn lại rồi. Chị Dĩnh, anh Minh, Tiểu Phân rất biết nịnh bợ, đương nhiên tôi cũng thích. Ân Chân lặng lẽ đứng đó, kỳ nghệ của ông ta cũng rất khá mà. Tôi phì cười bằng mũi, nhưng mà so với anh thì vẫn kém hơn nhiều có đúng không? Người này da mặt thì càng ngày càng dày, anh chỉ cười không đáp. Chị Dĩnh, chị và tứ gia cho một ván cờ đi, hạ bớt nhuệ khí của anh ta. Tiểu Phân nhiều khi cũng nịnh bợ hơi thái quá, tôi chẳng hiểu gì về cờ vây, thứ duy nhất tôi tinh thông là cờ ngũ tử và cờ nhảy, nhưng mà liệu có thể làm nên trò trống gì đây? Tôi sờ sờ mũi rồi cười hi hi, có cơ hội, có cơ hội. Sao lại nhếch nhác thế này? Tôi ngồi trong cửa hàng đã nửa tiếng đồng hồ rồi, Ân Chân mới phát hiện ra toàn thân của tôi toàn bùn đất, thật chẳng còn coi bà chủ cửa hàng kim bà chủ này ra cái gì nữa. Nhắc đến việc này, cơn giận của tôi lại nổi lên. Tôi kể qua một lượt chuyện vừa xảy ra. Dư Tiểu Thanh vừa bước vào cửa đã hào hứng chạy đến trước mặt tôi. Dĩnh, cái xe con đó là hiểu gì? Chị chẳng hiểu gì về xe cổ cả, tôi nói liếc mắt. Em cũng không biết mà quan tâm tới chị một chút à? Trịnh Tiểu Vân kéo tôi về phía mình. Chị Dĩnh, có tứ gia đảng quan tâm chị là được rồi. Người của bác gia đảng quan tâm chúng ta không thèm. Tiểu Thanh làm bộ định bổ nhào vào, hai người lại quấn lấy nhau đùa nghịch. Việc này ngày nào cũng xảy ra vài bận, tôi đã không còn thấy lạ nữa. Thấy họ thực sự gây ồn ào chẳng ra sao, tôi mới lạnh lùng buông một câu. thụ thụ, tương luyến không có kết quả đâu. Cả hai lập tức quay đầu nhìn tôi, lúc ấy mới chịu dừng. Tôi hy sinh quá lớn mà. Hay Tiểu Thanh không chịu thôi, lại áp sát vào tôi. Chị Dĩnh, chị nghĩ xem logo của cái xe ấy hình dạng thế nào. Tôi nhớ kỹ là một lượt, hình như chỉ có một con chim ưng sải cánh. Tiểu Thanh muốn thổ huyết là đại bàng. Ồ, tôi nhún nhún vai thờ ơ. Đại bàng với chim ưng gần giống nhau mà. Tiểu Thanh tiếp tục muốn thổ huyết. Tiểu Vân kéo miệng cười, là Aston Martin. Chị Dĩnh, chị gặp phải Phú Nhị Đại rồi. Phú Nhị Đại là con trai, con gái nhà Phú gia được sinh ra vào những năm 70-80, thừa kế gia sản có giá trị từ 10 tỷ trở lên thì được gọi là Phú Nhị Đại. Phú em gái em thì có. Em gái em là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trề môi, mình lơ mà, cũng trúng đạn à. Ân Chân vẫn không có nói gì. Vậy người đàn ông đó trông như thế nào, chị Dĩnh có nhìn rõ không? Trông giống con chó. Tiểu Vân hai mắt phát sáng, chị Dĩnh sắp khổ tận cam lai rồi. Em có dự cảm chị sẽ nhanh chóng có một mối tình lãng mạn thần sầu quỷ khóc với anh chàng Phú Nhị Đại đó. Tôi tiện tay với cái gối tựa đập vào đầu của Tiểu Vân. Cút. Tiểu Vân ấm ức, các tiểu thuyết ngôn tình đều viết như thế mà, còn ăn nói lăng nhăng nữa thì trừ lương em đấy, trả hết cho Tiểu Thanh. Tôi tức giận chao mày. Tiểu Thanh vui sướng, chị Dĩnh vạn tuế. Tôi phóng khoáng khoát tay, đóng cửa về. Về đến nhà, câu đầu tiên mà Ân Chân nói với tôi là chuyện tối qua. Tôi đập bàn bợp một cái, anh vẫn còn chưa chịu thôi à? Tôi đã quên rồi, anh lại cứ phải nhắc cho tôi nhớ. Bị tôi dọa đến mức mà sợ nhảy cả lên, vội im miệng. Tôi nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, còn mặc bộ quần áo bẩn thỉu này trên người. Tôi sợ người mình sẽ tối âm lên mất. Phơi quần áo xong, Ân Chân dường như là bừng tỉnh. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi ngáp dài, có gì thì ngày mai hãy nói, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Chuyện có to bằng trời thì cũng chẳng thể ngăn cản được quyết tâm đi ngủ của tôi. Một ngày mới đến, Chung Thiền Quyên vẫn bảo vệ cái máy quẹt thẻ như là bảo vệ tính mạng của mình. Quách Thần Thần sắc mặt vẫn âm trầm như thế, dường như thì càng ngày càng khó coi hơn. Bộ phận thị trường người nào người nấy đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ dẫm phải mềm chìm. Tôi lại một lần nữa được Quách Thần Thần bí mật gọi vào văn phòng của chị ta. Chị ta tươi cười hỏi, Tiểu Dĩnh, chuyện lần trước nói với em suy nghĩ thế nào rồi? Tôi giả ngốc, bản kế hoạch và báo cáo tổng kết em đã nộp cả rồi, còn có việc gì nữa à? Chị ta cố gắng nhẫn nhịn, vẫn tươi cười. Chính là phúc lợi của nhân viên, kỳ vọng của em dành cho công ty, hoặc có ý kiến gì với cá nhân chị, em có thể đề bạt. Trên công việc chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng mà ngoài giờ thì vẫn có thể làm bạn mà. Tôi trùng mình một cái, không phải chị ta uống nhầm thuốc rồi đi chứ? Tôi băn khoăn nói, không có không có, thế này là tốt lắm rồi ạ. Vậy em cảm thấy cá nhân của chị thế nào? Chị ta cười hi hi. Giám đốc Quách quan tâm tới nhân viên là việc mà anh chị em trong bộ phận ai cũng hiểu, cũng biết. Được làm việc cùng với chị là may mắn của bọn em. Thế nào gọi là lừa dối lương tâm? Thế nào gọi là mở to mắt mà nói dối? Chính là thế này đây. Da mặt của Quách Thần Thần đúng là dày quá sức tưởng tượng. Chị ta không hề ngượng ngùng mà gật gật đầu, chị tiếp nhận những lời tán dương của em. Tôi đỡ ngực, duy trì nụ cười hoàn mỹ. Mấy hôm nữa chị sẽ đề bạt em lên chức phó giám đốc với tổng giám đốc. Chị ta vỗ vỗ vai tôi. Tiểu Dĩnh, bộ phận thị trường bao nhiêu người như thế, em là người duy nhất khiến chị vừa ý. Tôi có thể cảm nhận được cơ mặt của mình đang co giật, nhưng cơ hội trước khi mà nó cứng ngắc lại, tôi vội nói, vậy em xin ra ngoài làm việc trước à? Chị ta mỉm cười gật đầu. Về nhà tôi bị đau dạ dày không ngừng, đây đúng là kết cục bi thương. Tôi gọi điện đến cửa hàng qua, bảo Ân Chân tự về, sau đó nằm trên ghế sofa như là người đã chết. Ân Chân mở cửa bước vào, tôi thiều thào nói, thức ăn còn ở trong tủ lạnh, anh mang ra mà hâm nóng mà ăn đi. Cô cho tôi ăn thức ăn thừa từ 2 ngày trước à? Anh có vẻ không vui. Có vấn đề gì không? Tôi không hiểu, đồ ăn trong tủ lạnh không thể hỏng được, tại sao không thể ăn? Anh chẳng buồn để ý tới tôi nữa, nhanh nhẹn mang đồ trong tủ lạnh ra, ném thẳng vào thùng rác. Cơn giận sộc lên, tôi chỉ thẳng vào anh hét, anh bị làm sao đấy? Anh hoàn toàn không quan tâm tới những lời tức tối đó, chỉ chậm rãi nói, tôi đọc trên báo thấy nói, rau quả để qua đêm không nên ăn, nó sẽ phân giải ra hàm lượng nitrit dễ gây ung thư. Tôi im lặng, anh dường như là đọc được câu hỏi trong đầu của tôi lại nói, thức ăn thì khá hơn, nhưng cũng để 2 ngày rồi, cô đâu thiếu gì chút tiền mọng, hà tất phải hà tiện với sức khỏe của mình. Cơn giận vừa bốc lên bỗng dẹp hẳn. Tôi hỏi bằng giọng nói ấm ức, vậy chúng ta ăn gì? Cô đợi đấy. Anh thay giày rồi lại chạy ra ngoài. Vài phút sau tôi mới phản ứng lại được, lao ra ngoài ban công gọi với xuống, này anh không có mang theo tiền. Anh chỉ xua xua tay mà không buồn quay đầu lại. Tôi vui mừng nghĩ, có bản lĩnh thì dựa vào cái mặt mà đổi mang về đây hai hộp cơm đi. Anh đúng là không khiến cho tôi thất vọng, mang về cơm còn có thịt và có cá nữa. Tôi băn khoăn hỏi, anh lấy đâu ra tiền vậy? Ăn xong tôi sẽ nói cho cô biết. Anh điềm đạm. Tôi và mấy miếng cơm lại hỏi, không phải anh cướp về đấy chứ? Anh miệt thị nhìn tôi, đương nhiên là không. Tôi yên tâm hơn, lại ăn thêm mấy miếng nữa. Anh không bị chị ta quấy rối chứ? Anh khẽ húng hắng ho, đầu óc của cô toàn nghĩ những thứ linh tinh gì thế? Tôi đỏ mặt tiếp tục cúi đầu ăn. Ăn cơm xong, không đợi tôi nói, Ân Chân mở miệng trước. Tối đó tôi đường đột, cô rất tiếc về chuyện này. Anh nói nhanh tới mức mà tôi không có cơ hội để cắt ngang. Tôi buồn bực vô cùng, anh lại thế rồi. Anh nhanh nhẹn nói tiếp, tôi biết như thế là không công bằng với cô, nhưng mà tôi không thể lấy cô, mong cô tha lỗi. Tôi đột ngột quá đá. Tôi không thể ở lại đây mãi, nên là không thể hứa hẹn bất cứ điều gì làm lỡ dở cuộc đời của cô. Càng nói thì càng hăng nữa chứ. Tôi buột miệng, này này, anh đừng có tự yêu bản thân quá đáng như thế có được không hả? Tôi nói muốn lấy anh bao giờ? Anh do dự một lát. Chuyện hôm đó tôi sẽ không kể ra đâu, cô yên tâm. Tôi chán nản dứt tóc, chẳng qua chỉ là bị đè một đêm và ấm ức một chút thôi, có gì mà nghiêm trọng đến thế? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà, gì mà đã tới mức mà làm lỡ dở cả đời đây? Móc ngoặt, móc ngoặt. Chuyện tối hôm đó chúng ta coi như là chưa từng xảy ra có được không? Lời này mà bị Thô Quài Ngọc, người phụ nữ luôn khát khao tình một đêm, nghe được chắc chắn sẽ nghĩ xiên nghĩ vẹo. Ân Chân nhìn tôi hồi lâu, trịnh trọng gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lên lau bàn. Anh lấy từ phía sau ra một chiếc túi giấy, giọng nhẹ nhàng dịu dàng, tặng cho cô này. Tôi nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Có ý gì đây? Anh khẽ nói, coi như là chuộc tội. Mặc dù chỉ là hàng đổ đống, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của người ta. Tôi vui vẻ nhận, có điều câu hỏi trước đó lại hiện ra. Anh lấy đâu ra tiền vậy? Anh thoáng ửng hồng một cách đáng nghi. Anh ngại ngùng nói, hôm qua người đó lại tới tìm tôi, nhờ tôi giải giúp vài ván cờ khó hiểu. Tiểu Phân đứng cạnh hét, giải một ván 10 tệ. Tôi không để ý, thoáng chút đã giải được 10 ván rồi. Tôi có thể hiểu vì sao anh lại đỏ mặt. Lừa tiền của một ông lão đúng là không phải việc gì hay ho, nhưng mà ông già đó cũng thật giàu nghị lực, thua hết lần này tới lần khác vẫn tới tìm. Tôi phá lên cười, được đấy, anh làm nghề tay trái khá đấy. Anh xấu hổ cúi đầu, khóe miệng thoáng cong lên. Dày dò anh một lúc, tôi hết đau dạ dày từ lúc nào cũng chẳng rõ. Nằm trên giường, tôi đột nhiên nghĩ, vừa rồi anh nói không thể ở lại đây mãi mãi là có ý gì nhỉ?